Tâm An xin được gửi lời mến chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Dối Gạt Tình Em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường có câu nói rằng lòng tham con người là vô đáy, đúng không ạ? Và trong câu chuyện này cũng vậy. Hoàng là một người đàn ông vô cùng tồi tệ. Anh lấy vợ nhưng lại phản bội vợ, ngoại tình với người yêu cũ. Và trong tập truyện ngày hôm nay, anh còn tranh giành quyền lực với đứa em trai của mình. Liệu rằng lòng tham của Hoàng phải trả giá như thế nào? Và tình yêu của Huy, Hoàng và Quỳnh sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Dối Gạt Tình Em, tác giả Diễm My qua giọng đọc của Tâm An. Đến khi tôi nghe tiếng cười khúc khích của Bin, tôi mới mở mắt thức dậy. Trước mắt tôi là Huy và Bin đang chơi với nhau. Nói đang chơi cũng không đúng. Đúng ra phải nói là Huy đang trêu chọc Bin ở trên giường bệnh. Không biết Huy nói cái gì mà thằng bé cứ cười mãi, nụ cười trong veo như những giọt sương trên tán lá, trong veo và rất đẹp. Bin, chơi cái gì thế? Cho mẹ chơi với nào. Bin thấy tôi thì giang tay đòi bế. Tôi đặt con ngồi trong lòng của mình. Bin dậy sớm quá, sớm hơn cả mẹ. Thế Bin có đói không? Để mẹ Quỳnh đi lấy đồ ăn sáng cho con nhé. Bin hơn một tuổi nên cũng bập bẹ được một số câu dễ nói, chứ chưa được sành sỏi cho lắm. Tôi truyền con qua cho Huy bế, rồi bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi định đi lấy thức ăn thì Huy đã tranh giành đi lấy giúp tôi. Hằng ngày thức ăn của ba người chúng tôi đều ăn ở bệnh viện. Huy đăng ký gói ăn uống, ngày ba bữa đều được cơm ngon canh ngọt. Kể cả thức ăn của Bin cũng được nấu theo chế độ đặc biệt. Những lúc nhìn Huy và Bin chơi đùa với nhau, tôi lại rơi vào những mông lung khó nghĩ. Họ là cha con, tôi không thể nào chối bỏ hay là chia cắt được. Nhưng bảo tôi chấp nhận tình cảm của Huy, tôi lại không làm được. Mọi việc ập đến chẳng khác nào một cơn ác mộng. Ở thêm một tuần nữa thì bác sĩ nói ngày mai Bin sẽ được xuất viện. Tôi vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Vui mừng vì con đã hoàn toàn khỏe mạnh, sợ những gì mà mình sắp sửa phải đối diện. Lúc ấy, Huy như hiểu được những gì tôi đang lo sợ. Anh liền cầm lấy tay của tôi, nhìn tôi trìu mến. Đừng có sợ, tôi luôn ở bên cạnh em. Hơi ấm từ tay của Huy tỏa ra, làm trái tim của tôi đỡ đập nhanh hơn. Tuy nhiên khi bước chân vào nhà, tôi vẫn không tránh được những lời nói của Hoàng. Đêm qua, hắn ta đã tìm đến tôi, uy hiếp tôi không được ly hôn với hắn. Nếu không, hắn sẽ làm cho ba tôi thân bại danh liệt. Ba tôi là giáo viên, ông là người khá gia trưởng và cổ hủ. Nếu như chuyện này bị lộ ra, tôi biết ông sẽ rất mất mặt. Tôi đứng giữa lưng chừng hai ngọn núi mà phân vân. Nếu tôi đồng ý ly hôn, thì chắc chắn là giải thoát cho những tháng ngày đau khổ của tôi. Nhưng còn ba tôi, còn sự nghiệp nghề giáo mà ông một đời đeo đuổi, chẳng khác nào tôi bo cho, chắt chấu vào mặt ông. Tôi cũng thừa hiểu, nếu tôi với Hoàng có quay lại, thì cũng không thể có hạnh phúc. Chắc chắn hắn ta sẽ chỉ chiết, làm khó dễ tôi. Biết là khó khăn, nhưng bây giờ bắt buộc tôi phải lựa chọn. Ở phòng khách tất cả mọi người đều có mặt, có bà nội, có ba mẹ chồng và vợ chồng chú thím Thịnh. Tất nhiên không thể thiếu tôi và Huy. Bà nội tôi mở lời nói trước. Ngồi xuống hết đi. Bây giờ có mặt tất cả mọi người ở đây. Chúng ta giải quyết rõ ràng một lần. Chuyện của bọn nhỏ luôn. Bây giờ, nội hỏi nha. Bin chính xác là con của ai? Hoàng lúc này thì vọt miệng nói. Con của ai với cháu bây giờ không quan trọng. Cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Dù con là con của cháu hay là không thì vẫn là máu mủ nhà này. Cháu bỏ qua tất cả cháu và Quỳnh sẽ làm lại từ đầu. Quỳnh này, anh biết anh không phải là một người chồng tốt, nhưng chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, có được không em? Nghe những lời Hoàng nói mà tôi buồn nôn ghê gớm, lại còn làm lại từ đầu. Ôi trời, một bầu trời giả tạo. Cuộc đời tôi gặp anh ta chả khác nào một cái thùng rỗng kêu to. Bản thân thì chả ra gì, nhưng lại luôn thể hiện mình tốt đẹp trước mặt người khác. Đúng là đáng ghét. Thấy tôi không trả lời, bà nội lại tiếp tục nói. Quỳnh, ý cháu thế nào? Cứ nói rõ ràng ra. Ngay sau câu hỏi đó là ánh nhìn đầy hăm dọa của Hoàng dành cho tôi. Để thêm phần chắc chắn, anh ta lại tiếp tục nói. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng có quyết định vội vàng. Mọi việc ấy, anh đều sẵn sàng tha thứ cho em. Chuyện Hoàng hăm dọa tôi đã sớm nói cho Huy biết. Huy không nói nhiều, chỉ cười nhẹ, bảo tôi không cần phải sợ. Mọi chuyện, anh ta sẽ lo liệu. Không hiểu vì sao Huy nói xong câu đấy, trong lòng tôi liền cảm thấy rất vững vàng. Tuy tính tình của Huy có phần cộc cằn, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cậu ta nói ít nhưng làm nhiều. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều rồi, đắn đo cả một đêm dài, mới đi đến kết quả cuối cùng. Dạ thưa bà nội, cháu muốn ly hôn à? Quỳnh, em điên đi à? Em suy nghĩ lại đi. Hoàng nghe tôi nói xong thì đứng phắt dậy, đưa ánh mắt đầy lửa nhìn sang tôi. Tuy nhiên khi chấp nhận nói ra là tôi đã không còn sợ nữa. Tôi tin bà mẹ sẽ hiểu cho tôi. Một đời người là quá dài để chịu đựng những đau đớn dằn vặt. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh không yêu tôi thì chúng ta giải thoát cho nhau. Anh đường hoàng mà đến với cô ta, sẽ không có ai cản bước của anh. Chẳng phải đó chính là điều mà anh mong muốn sao? Bà nội nghe tôi nói như vậy thì nhíu mày. Cô ta là ai? Bà nội, đừng có nghe cô ta nói bậy. Bây giờ cô ta bị thằng Huy dụ dỗ nên mới muốn ly hôn với cháu, nên mới bịa chuyện linh tinh. Anh nói mà không ngượng mồm sao? Tôi có bằng chứng hai người quan hệ với nhau. Tôi lấy điện thoại cho bà nội xem những bức ảnh mà Chi đã gửi cho tôi. Bà nội hỏi hắn. Hoàng, cháu giải thích thế nào về những bức ảnh này? Như có sự chuẩn bị từ trước, Hoàng nhanh chóng lấy điện thoại của hắn và mở lên cho mọi người cùng xem. Bà nội, đó chỉ là những bức ảnh ghép, còn đây là ảnh gốc à? Cô ta tùy tiện cắt ghép vào rồi vu oan cho cháu. Quỳnh, tôi thật không ngờ cô lại u mê đến mức như vậy. Cô xem cô là một cô giáo, làm nghề gõ đầu trẻ, mà lại có tư tình với em chồng, lại còn vu oan giá họa cho chồng mình. Như vậy có xứng đáng không? Tôi đã có lòng tha thứ cho cô một cơ hội để quay về. Thế tại sao cô lại cố chấp đến như vậy? Cô có nghĩ đến ba mẹ cô ở quê không? Hay là cô ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình? Tôi thật không thể lường trước được cái tình huống này. Không ngờ Hoàng đã có sự chuẩn bị. Hắn ta đã là những bức ảnh ghép khác để ngụy tạo bằng chứng cho chính mình. Đúng là cáo giả. Lại còn cố tình nhắc đến ba mẹ tôi để uy hiếp. Một người quỷ quyệt như hắn đúng là khốn nạn. Nhưng 30 chưa phải là Tết, trước sự tự mãn của Hoàng, Thiều Huy lại vỗ tay mấy cái kèm theo một nụ cười trào phúng. Cậu ta làm như vậy là có ý gì? Tôi không hiểu lắm. Hay lắm, rất giỏi. Ai ai cũng chăm chú nhìn Huy. Huy trước giờ ít nói nên để hiểu được tâm tư của cậu ta thật sự quá khó. Ý của chú là gì? Hỏi anh mới đúng chứ. Ý của anh là gì? Ý của tôi đã quá rõ ràng. Tuy là Quỳnh sai, nhưng tôi chấp nhận tha thứ cho cô ấy. Cho cô ấy một cơ hội để sửa sai những sai lầm của bản thân. Cũng như ấy, là giữ thể diện cho công ty. Chú cũng nên biết giới hạn một chút. Không phải chuyện gì cũng đùa giỡn được đâu. Chú đâu phải là con nít lên ba nữa mà ganh tị với tôi rồi ngông cuồng làm loạn. Dù thế nào, Quỳnh vẫn đang là vợ của tôi. Vậy sao? Hay thứ anh cần chính là 15% cổ phần mà mẹ con Quỳnh đang nắm giữ? Không phải. Anh nói dối. Đến giờ phút này, anh đừng có diễn kịch. Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Hạ màn đi. Thằng Tài nó thừa nhận hết mọi chuyện với tôi rồi. Những bức ảnh năm đó đều là nó nhờ em gái của nó viết thư và gửi ảnh sang cho tôi. Các người cấu kết với nhau để lừa tôi. Khiến cho tôi hận cô ấy mà tôi không về nước. Cuối cùng vì lời hứa chuyển nhượng 15% cổ phần của bà nội mà đã tìm cách kết hôn với cô ấy trước tôi. Tôi nói có sai một chỗ nào không? Mẹ chồng tôi nghe xong thì đập tay xuống bàn quát lớn. Huy, con đừng có ăn nói hồ đồ. Thằng Hoàng với con Quỳnh là lấy nhau tự nguyện. Bà im mồm, chính tay của bà đã sắp xếp mọi thứ. Thì tốt nhất ý, là bà nhận tội đi, đừng có tỏ ra yêu đương tôi. Trong khi bà lúc nào cũng muốn tôi chết đi cho bà khuất mắt. Những gì mà bà đối xử với tôi không bao giờ quên đâu. Nét mặt mẹ chồng tôi liền tái xanh trước sự quyết liệt của Huy. Thấy vậy ba chồng tôi mới lên tiếng. Huy, bình tĩnh. Đừng có hỗn láo. Mẹ rất là thương con. Có lẽ do kìm nén quá lâu nên những gì cần nói Huy phải nói hết. Những bức xúc, những chịu đựng trong lòng cũng giải bày ra hết. Tại sao tôi phải im lặng? Hơn 20 năm nay tôi sống thế nào? Ba có biết không? Ba có từng quan tâm không? Ba chồng tôi là một người vô cùng nóng tính, nên lúc này ông lập tức quát Huy. Thế mày muốn thế nào mới vừa lòng? Từ nhỏ đến bây giờ, chuyện nhỏ hay chuyện lớn, mày đều tự mình quyết định. Mày có thèm hỏi ý kiến của ai không? Đưa mày sang trị bệnh, cho mày học trường đại học tốt nhất, đắt đỏ nhất. Cuối cùng mày lại về, làm cho thiên hạ, chứ chẳng giúp ích gì cho gia đình. Lợi nhuận thì hàng tháng đều lấy không thiếu một xu. Bao nhiêu chuyện mày làm tao đều nhắm mắt cho qua, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Mày với con Quỳnh là sai rành rành, bây giờ lại còn ngông nghênh mà cãi bướng. Tao quyết định rồi, mày với con Quỳnh phải cắt đứt ngay lập tức. Vậy sao? Ông nói mà không biết ngượng mồm. Cho học trường đại học tốt nhất đắt đỏ nhất sao? Ông cũng biết đó là trường đại học tốt nhất đắt đỏ nhất. Nhưng hàng tháng đều gửi qua không đủ tiền cho tôi thuê phòng để ở. Ông bảo tôi muốn tự lập. Ok, tôi không cần. Tôi tự lực cánh sinh, đi làm và đi học. Đến ngày Tết, ông bảo tôi không cần phải về. Cố gắng mà học tập. Bao năm ở xứ người, có lần nào ông bay sang thăm tôi không? Hay nhìn cuộc sống của tôi như thế nào không? Không đúng chứ gì. Vậy ông có tư cách gì mà bắt tôi phải làm cho công ty của ông? Mày đừng có nói phét. Còn nữa, ông nói tôi lấy lợi nhuận của công ty. Buồn cười. Một xu tôi chưa từng cầm, nên đừng bao giờ nói với tôi cái giọng đó. Tôi đếch thèm mấy cái đồng tiền bố thí của ông. Thằng này đã quen tự sinh tự diệt. Những gì tôi có được ngày hôm nay, một xu cũng không xin các người. Lúc này mẹ chồng tôi đứng lên, kéo ba chồng tôi ngồi xuống, sởi lời nói. Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Có chuyện gì cứ từ từ rồi nói. Cha con hai người cứ như nước với lửa. Gặp nhau là có chuyện. Hôm nay nhất định tôi nói rõ mọi chuyện. Bà nội, chú thím, ý cháu trước sau đều như một. Quỳnh là người cháu yêu, là mẹ của con cháu. Cho nên nhất định cháu phải đưa mẹ con cô ấy đi. Cô ấy ở đây quá khổ rồi. Nhưng mà tao không đồng ý ly hôn. Mẹ con cô ta phải ở đây. Quỳnh sẽ đơn phương ly hôn mà không cần ai đồng ý. Để đảm bảo an toàn cho mẹ con Quỳnh, hôm nay tôi sẽ đưa mẹ con cô ấy ra khỏi ngôi nhà này. Không được đi. Hoàng và Huy lúc này khẩu chiến qua lại. Ai ai cũng không nhịn. Đến mức ba chồng tôi đập xuống cái bàn rầm một tiếng và hét lên. Im hết đi. Tao chưa chết mà bọn mày làm loạn sao? Vì một người phụ nữ mà anh em bọn mày cấu xé lẫn nhau. Nhìn xem, có đáng không? Còn thằng Huy, mày nói như thế là như thế nào? Hàng tháng tao đều chuyển cho mày một số tiền rất lớn để mày an tâm học hành. Chưa kể mày vòi vĩnh mua ô tô, mua nhà, mua hàng hiệu ở bên đấy. Có tháng nào tao không chu cấp đủ cho mày, mà bây giờ mày lại lật lọng. Mày bảo tao không lo được cho mày. Mẹ chồng tôi kéo tay ông ngồi xuống. Nhưng lúc này, ông hất mạnh ra. Bà tránh ra, để tôi dạy con. Thằng Hoàng ấy, thì được học bổng. Học không phải tốn kém. Đến xe cộ cũng đều tự mua, không cần xin xỏ ba mẹ. Còn nói, cái gì cũng đua đòi cho bằng được. Xe thì đổi chiếc nọ chiếc kia. Có ai được như nó không? Khi ba chồng tôi nói xong, tôi thấy sắc mặt của mẹ chồng tôi tái nhợt, cổ họng lên xuống, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi hột. Bà ta đang sợ hãi điều gì đó. Còn tôi thì đang thắc mắc. Bị tiếng nói của Huy làm cho giật bắn mình, tôi xoay lại nhìn cậu ấy. Ông vừa nói cái gì? Ông bị hoang tưởng đấy à? Tôi không hề nhận tiền của ông. Những ngày tháng ở xứ người đều là tôi tự mình mưu sinh. Thằng này à, đéo cầm đồng nào của ông từ lâu rồi. Đấy, mọi người nghe nó nói chưa? Đúng là cháo trở. Bây giờ được chút thành tích thì phủi hết mọi công lao của tao. Được rồi, mày cút. Cút khỏi nhà tao ngay lập tức. Cái thằng mất dạy. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Ông chẳng lo cho tôi được cái gì, thì đừng mong điều gì ở tôi. Con người tôi vốn rất song phẳng. Bà nội lúc này mới lên tiếng. Huy à, con đừng nói những lời đó. Cháu chỉ nói sự thật thôi nội. Người khác nhìn vào ấy thì luôn ngưỡng mộ. Và họ nghĩ rằng những gì cháu có được ngày hôm nay đều là nhờ sự hậu thuẫn của gia đình. Nhưng họ đâu biết, một thiếu gia của một công ty lớn lại phải bươn trải đủ thứ ở cái nơi xứ người. Cháu làm rất nhiều nghề, từ phục vụ bàn cho đến trăm công việc vặt vãnh khác. Bao nhiêu năm chưa từng ăn một bữa cơm gia đình, chưa từng nhận một cuộc gọi hỏi thăm của một người gọi là ba. Bây giờ ông ấy lại dám nhận công lao là đó lo cho cháu. Còn tính toán với cháu như thế, bà xem cháu phải nghĩ như thế nào đây? Cháu nói cái gì? Ý cháu là cháu không nhận được tiền của ba mẹ cháu gửi sang cho cháu sao? Cháu nhận được 3 tháng đầu, sau đó mỗi tháng gửi cho cháu mấy trăm đô. Nội nghĩ cháu sống thế nào với số tiền đó mà không phải cày cuốc thêm. Ba chồng tôi lúc này nghi hoặc. Mày nói cái gì? Vài trăm đô mỗi tháng? Nực cười. Mỗi tháng tao đều bảo mẹ mày chuyển cho mày ít nhất là 10.000 đô. Chưa kể tiền xe mày hứng lên, mày thay đổi liên tục. Tiền quần áo hàng hiệu. Tất cả đều trừ vào tài khoản của tao. Những khoản đó, thế tại sao mày không nói? Ông lại sai rồi. Thứ nhất, bà tao không phải là mẹ của tôi. Ok. Thứ hai, tôi không hề nhận tiền một đồng nào của ông. Chiếc xe tôi sử dụng đều là công sức tôi có được. Ba chồng tôi lúc này tức giận ra mặt, quay qua hỏi mẹ chồng tôi. Bà nói đi, bà chuyển cho nó bao nhiêu? Bây giờ nó bảo là không có kia kìa. Tôi quên rồi. Sự việc lâu năm như thế, làm sao mà tôi nhớ được? Bà không nhớ, nhưng mà ngân hàng họ không quên đâu. Cần thiết ấy, tôi nhờ họ sao kê không thiếu một khoản. Nói đến đây mẹ chồng tôi kinh sợ, miệng lắp bắp. Tôi Huy à, con nghe mẹ nói. Mẹ, bà xưng mẹ như vậy, có khi nào bà xem tôi là con của bà đâu. Sống thật với chính mình đi. Diễn kịch bà không thấy chán sao? Chắc là số tiền kia bà giấu cho con trai bà chứ gì. Những chiếc xe hay là hàng hiệu đều là bà sắm cho con bà chứ gì. Rồi bà đi nói với ông ta là bà mua cho tôi, có đúng không? Bà chữ có đúng không được Huy nói to, khiến cho mẹ chồng tôi giật nảy mình, run rẩy luống cuống như một chiếc lá sắp bị một cơn cuồng phong thổi bay khỏi cành cây. Thái độ đó rõ ràng là đang sợ hãi. Rõ ràng người có tật mới đi giật mình. Điều đó khiến bà chồng tôi hỏi bà ấy. Có phải không? Bà không trả lời, mà cầm lấy tay của ông giải thích. Ông à, ông nghe tôi. Thật ra tôi sợ con có nhiều tiền sinh ra hư hỏng, nên tôi mới giữ lại cho nó. Tất cả đều là do tôi giữ lại cẩn thận. Tôi muốn tốt cho con. Một cái tát được giáng thẳng xuống mặt mẹ chồng tôi. Và trong đáy mắt của ba chồng tôi chỉ còn sót lại sự thất vọng. Bà im ngay! Vậy là bao lâu nay bà lừa dối tôi? Những chuyện bà nói với tôi đều là giả dối. Bà nói thằng Huy nó đua đòi theo chúng bạn mua xe đời mới, còn vung tay mua hàng hiệu xa xỉ. Rồi bà bảo bà gọi nhiều lần nhưng nó không chịu về nước. Tất cả đều là do bà bịa ra chứ gì. Mẹ chồng tôi lắp bắp không nói nên lời. Nhưng lúc này tôi không quan tâm bà ta nữa. Tôi đang hướng ánh mắt về phía của Huy. Có nghe qua mới biết những vất vả mà cậu ta đã từng trải qua. Có phải những ngày tháng đó cậu ấy đã vô cùng cực khổ? Có phải những ngày tháng đó cậu ấy đã tin tưởng và hy vọng nhiều vào những bức thư, cuối cùng lại bị người ta tạt cho mấy gáo nước lạnh? Có phải cậu ấy đã từng rất đơn độc? Mọi người đổ dồn về phía mẹ chồng tôi, đợi câu trả lời từ miệng của bà. Nhưng môi của bà cứ mấp máy, không nói nên câu. Chỉ ấp á ấp úng, luống cuống giải thích, chẳng được câu nào nên hồn. Tôi trước đã từng nghĩ rằng, tuy hoàng tệ bạc, nhưng chế ít ra tôi có một người mẹ chồng tuyệt vời. Nhưng hôm nay, nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con họ qua điện thoại, thì niềm tin tưởng cũng như là sự tôn trọng đã giảm đi rất nhiều. Mặt thấy tai nghe những chuyện bà ấy đã làm, một chút kính trọng dành cho bà ta cũng không còn nữa. Bà ta thật quá tàn ác, lừa chồng dối con riêng để cha con họ hiểu lầm nhau những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, để những yêu thương đầu đời hóa thành chiếc lá thu rơi rụng, chỉ còn khô cằn và gai góc. Dưới sức ép của ba chồng tôi, những câu hỏi hóc búa của bà nội tôi, cuối cùng thì mẹ chồng phải cúi đầu thừa nhận tất cả. Đúng, mọi chuyện đều là một tay tôi làm. Ba chồng tôi đau đớn nhắm mắt, cảm nhận cơn đau đang lan tỏa khắp thân thể của ông. Nhưng đau nhất có lẽ là ở bên trái lồng ngực. Những mũi kim đâm vào khiến cho ông phải khóc. Ông đang khóc, khóc vì mấy mươi năm qua ông đã quá vô tình với chính máu mủ của mình. Ông cứ cho rằng chỉ cần ông cố gắng làm thật nhiều tiền để vợ con ông có một cuộc sống sung túc. Thế nhưng ông bị cuốn vào gồng công việc, hay là vì ông thật sự vô tình quên mất một câu hỏi han dành cho đứa con của mình. Cả nhà hôm đó rơi vào trầm mặc. Sự yên lặng không phải là bình yên, mà im lặng để những nỗi đau ngấm ngầm vào từng mạch máu. Sau khi nài nỉ bất thành, mẹ chồng tôi liền òa lên khóc nức nở. Bà vừa khóc vừa nói. Tôi làm như thế có cái gì sai? Tại sao tôi phải đi lo lắng, đi cùng phụng cho đứa con riêng của chồng? Ông có biết mỗi lần nhìn nó là tôi chướng mắt như thế nào không? Nó làm cái gì mà bà chướng mắt? Bà đúng là loại phụ nữ ích kỷ, xấu xa. Bà chỉ biết nghĩ cho bản thân của bà thôi. Tôi ích kỷ, tôi xấu xa ư? Tôi như thế là tại ai? Tự nhiên đang yên đang lành, ông đi hiến tinh trùng làm cái gì? Ai bắt ông phải làm cái chuyện đó, hả? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Lúc đó là lúc tôi chưa kết hôn với bà, chứ có phải là cưới bà rồi tôi mới đi làm đâu. Thế tại sao bà cứ đai nghiến tôi năm này qua tháng nọ như thế? Ông có biết rằng đó là một việc làm hết sức vô lý và ngu xuẩn? Ba chồng tôi chỉ tay vào mặt của bà, tức giận không nói nên câu. Bà nội tôi lúc giờ cứ quan sát mọi chuyện, bây giờ mới lên tiếng. Thôi được rồi, bà già này chưa có chết, vẫn đang còn ngồi ở đây. Anh chị có thấy không? Để bà nội lên tiếng, hai người họ mới chịu im lặng. Bà nội thở ra một hơi, rồi tiếp tục nói. Cơ sự của chuyện ngày hôm nay không phải là lỗi của riêng ai. Ai cũng có lỗi hết, đừng có đổ lỗi cho nhau. Anh Hưng ấy, suốt ngày chỉ biết đến công việc, phó thác tất cả cho vợ là cũng không được. Phụ nữ chung quy vẫn cần sự quan tâm của một người đàn ông bên cạnh. Còn chị Mai, chị đã sai, lại tiếp nối những sai lầm. Năm đó chị Hòa thụ tinh nhân tạo, cũng không biết ba đứa bé là ai. Vốn dĩ chỉ muốn tìm một đứa bé đều bầu bạn, nhưng chị lại gây sự, gián tiếp gây ra cái chết năm đó. Cùng là phụ nữ với nhau nên tôi đã dù gì cho chị, nhưng chị lại không biết hối cải, còn làm nhiều chuyện xấu, đâm thọc, xuyên tạc câu chuyện để cha con nó ghét bỏ nhau. Ông bà mình vẫn nói phúc đức tại mẫu. Chị làm như thế, chị có nghĩ đến con mình không? Chị tưởng tôi không biết, chị nghĩ cái gì à? Chị Mai, đầu tôi đã hai thứ tóc rồi. Người nào tốt kẻ nào xấu, tôi biết hết. Chẳng qua tôi muốn giữ hòa khí, nên không muốn nói ra. Nhưng chị với thằng Hoàng lại hết sức quá quắt. Hôm nay, có mặt đông đủ mọi người ở đây, tôi phải triệt để cái vấn đề này. Bà nội à, bà nghe cháu nói. Hoàng à, cháu im đi. Bà đã nghe phong phanh chuyện cháu có nhân tình bên ngoài. Nhiều lần nói đạo nghĩa vợ chồng cho cháu nghe để cháu hiểu, nhưng cháu vẫn phớt lờ. Đã đi vào con đường sai trái, hậu quả ấy, cháu tự đi mà gánh. Tôi nghe bà nội nói như vậy thì có một chút mơ hồ. Bà nội, bà biết anh Hoàng có người khác, tại sao lúc nãy nội lại... Nội làm như vậy là để dụ rắn ra khỏi hang thôi. Như cháu thấy rồi đấy, mọi khúc mắc đều được rõ ràng. Ai đúng hay sai thì mọi người đều nhìn thấy hết rồi. Bà nội lướt nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, tiếp tục nói. Chuyện đã rõ như ban ngày, tôi không cần nói nhiều, thì ai cũng biết nên làm gì rồi, có đúng không? Hoàng lúc này mới nghi hoặc và lên tiếng. Bà nội, bà định làm gì ạ? Bà nội cầm tách trà lên uống, một chút ấm ấm chảy xuống cổ họng. Sau đó bà lại tiếp tục nói. Trên đời này, cái thứ không thể cưỡng cầu chính là thời gian và tình cảm. Thời gian thì không bao giờ quay lại, tình cảm thì không thể nào mà thúc ép. Vậy nên, duyên đã hết thì nên buông tay. Miễn cưỡng ấy, không bao giờ hạnh phúc. Không ngờ bà nội lại thấu tình đạt lý như vậy. Bà còn nói thêm, không để cho hai mẹ con Hoàng kịp phản ứng. Quỳnh, có chấp nhận Huy không? Thì bà không xen vào nhé. Nhưng mà cô Bin ấy, là con của thằng Huy. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thằng bé ở với ba nó là điều hợp lý nhất trong lúc này. Cứ quyết định như vậy đi. Huy cười híp cả mắt. Còn tôi biết rõ là bà nội đang đứng về phía của Huy. Bà thừa biết tôi không thể nào rời xa con. Giờ đòi giao Bin cho Huy thì khác nào bà bảo tôi đi theo cậu ta. Trong khi đó, Hoàng vẫn kiên quyết phản đối đến cùng. Hắn ta muốn giành nuôi cô Bin nên lao đến ôm chầm lấy thằng bé, giữ lấy không buông. Huy gằn mạnh từng chữ. Bỏ con tôi ra. Trên pháp luật, nó đang là con của tao. Quỳnh vẫn đang là vợ của tao. Tao không cho phép ai đem vợ con mình đi đâu hết. Tôi nhắc lại. Bỏ con tôi ra. Tao không bỏ. Mày cút khỏi nhà tao. Mọi chuyện Hoàng làm như đã chạm đến giới hạn của Huy. Cậu ta lúc này hai mắt đỏ ngầu, hơi nóng từ người phát ra thật khiến người khác cảm thấy kinh sợ. Thoát một cái, Huy đã lao đến, đá vào người của Hoàng một cái, khiến cho Hoàng kêu lên, người bị lùi về phía sau theo phản xạ tự nhiên, bị ngã xuống đất. Hai cánh tay đang ôm Bin bỗng buông thõng ra. May mắn là Huy đã nhanh nhẹn cầm được thằng bé trước khi thằng bé tiếp đất. Bin sợ hãi khóc toáng lên, ôm lấy tôi không rời. Huy nóng ruột liền bế lấy thằng bé rồi bảo tôi lên phòng lấy một số giấy tờ cần thiết rồi chào bà nội với chú thím Thịnh. Sau đó đưa mẹ con tôi ra xe, chạy khỏi nhà trước cái nhìn tức giận của mẹ con Hoàng. Chúng ta đi đâu đây? Về nhà. Về nhà? Nhà nào? Nhà của chúng ta. Huy nhẹ nhàng đặt một bàn tay vào những ngón tay của tôi, rồi đan vào thật chặt. Tôi cảm nhận một luồng hơi ấm chảy vào cơ thể, đã từ lâu lạnh lẽo. Trên môi cậu ấy là một nụ cười, khóe môi trượt cong lên rất đẹp. Nửa đời còn lại, cứ giao hết cho anh. Trái tim của tôi bỗng nhiên đập mạnh. Hai má cảm nhận sức nóng đang kề sát núi lửa. Lòng lâng lâng lên một cái gì đó mà tôi không hiểu đó là cái gì. Cái loại cảm giác này trước giờ chưa từng xuất hiện. Nó rất đặc biệt. Chiếc xe dừng lại ở chung cư X. Tôi ngạc nhiên hỏi Huy. Sao lại ghé vào đây? Huy nhàn nhã đưa tay nựng vào bầu má của Bin, rồi tháo dây an toàn cho tôi. Nào, đi theo anh. Tôi nghe Huy tự dưng xưng hô là anh. Tôi bật cười một cái. Cái loại xưng hô này tôi chưa quen, nên cảm thấy rất kỳ lạ. Chúng tôi đi lên tầng trên của chung cư, rồi vào một căn phòng rất đẹp. Đẹp ở đây là màu sắc, cách bài trí bên trong thực sự rất hài hòa và vừa mắt. Huy dẫn tôi vào trong phòng, để cho Bin nằm lên giường. Sau trận khóc lúc nãy, thì bây giờ thằng bé đang ngủ rất say. Cái miệng lâu lâu lại chóp chép, rất là đáng yêu. Ổn định cho con xong xuôi, tôi mới đưa mắt nhìn căn phòng này. Có một tủ quần áo khá lớn, cánh cửa kính trong suốt thấy rõ những trang phục bên trong. Tôi nhìn thấy có rất nhiều quần áo nữ. Không kìm được sự tò mò, tôi liền bước đến để nhìn thử. Đúng là rất nhiều quần áo nữ, rất nhiều chiếc váy đẹp. Vậy, những bộ quần áo váy vóc này là của ai? Tự dưng lúc này tâm trạng của tôi trùng xuống, giống như hụt hẫng vậy, có một chút tiếc nuối. Quỳnh ơi, em uống chút nước này. Tiếng của Huy làm cho tôi giật mình. Trên tay của Huy là một ly nước cam vàng óng ánh. Mùi thơm của cam làm tôi chỉ muốn uống ngay lập tức. Cảm ơn chú. Huy nhíu mày nhìn tôi. Anh chứ? Chú cái gì nữa? Tại tôi chưa quen. Mà đây là nhà của Huy thuê à? Không, anh mua đấy. Mua? Huy giỏi thế. Huy cười rồi đột nhiên ôm lấy tôi. Cái ôm quá chặt, khiến tôi muốn thoát ra cũng không thể nào thoát được. Anh xin lỗi. Ra như lúc đó anh gạt bỏ cái tôi của mình, mà tìm hiểu thật kỹ, thì em không chịu khổ rồi. Quỳnh à, quãng đời còn lại, để anh bù đắp cho em nhé. Anh yêu em. Huy cúi mặt xuống, nâng cằm của tôi lên, phủ môi cậu ấy lên môi của tôi, rồi nhẹ nhàng hôn lấy. Sự mềm mại của môi Huy thật khiến tôi mất đi thần trí. Đứng yên cho cậu ấy làm càn, một chiếc hôn sâu hơn địa lý chúng tôi từng xa cách. Tôi thấy trái tim của mình đập thình thịch mãi rất lâu. Vì Huy không thường xuyên ở đây nên tủ lạnh không còn thức ăn. Cậu ấy liền chạy đi mua thực phẩm cùng một số đồ rất cần thiết. Chiều đó Huy trông Bin cho tôi nấu nướng. Đến khi tôi dọn dẹp xong thì mới đi ra phòng khách gọi cha con họ, thì thấy Huy đang làm con ngựa cho Bin cưỡi. Hai cha con cười rôm rả cả căn phòng. Dưới sàn nhà những món đồ chơi còn vương vãi. Tôi dựa vào thành tường, nhìn ra, trên môi nở ra một nụ cười, không biết lúc nào đã mỉm thành môi. Lúc trước khi chưa phát hiện Bin không phải là con của mình, thì Hoàng cũng chưa bao giờ chơi đùa với thằng bé như thế. Bởi vì Bin không quý mến Hoàng. Ngược lại, Bin lại rất mê chú Huy. Có phải người ta hay nói, phụ tử thâm tình chính là như vậy. Đêm xuống cho Bin ngủ xong, tôi đi lau dọn lại ngôi nhà. Huy mới cản tôi. Ấy, em đi tắm rửa đi, nghỉ ngơi sớm. Mai gọi người ta đến làm cho. Thôi, có tí việc. Tôi làm loáng là xong ấy mà. Thuê làm gì cho tốn kém. Sau vụ này, có thể tôi bị mất việc, nên tiết kiệm đồng nào hay đồng đấy. Huy lúc này bất ngờ ôm eo tôi từ phía sau, giọng mè nheo chẳng khác gì một đứa trẻ. Em tiết kiệm cho anh đấy à? Đừng lo, anh đầy tiền. Tôi bật cười trước câu nói của Huy. Trước giờ tôi luôn thấy một tên Huy khó ưa khó gần, sao bây giờ lại thành ra bộ dạng thế này nhỉ? Nhưng như thế này cũng không được. Tôi gỡ tay Huy ra khỏi người, rồi lên tiếng. Huy, đừng làm thế. Tôi với anh Hoàng vẫn chưa ly hôn. Đừng làm những việc đi quá giới hạn. Em là mẹ của con anh. Anh ôm em, chẳng có gì sai cả. Huy à, đừng nói cản như thế. Tôi với Hoàng vẫn đang là vợ chồng. Việc ly hôn chắc chắn là vùng vằng lắm. Anh ta không dễ dàng gì hợp tác đâu. Vậy nên chúng ta phải sống cho đàng hoàng, để anh ta không bắt bẻ được. Ngày mai tôi đến trường nộp đơn xin thôi việc. Tôi không muốn bản thân ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của nhà trường. Xong xuôi, chắc là mẹ con tôi sẽ về quê. Đợi khi nào hoàn tất việc ly hôn, tôi mới nhẹ nhõm được. Tôi nói xong thì bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Huy. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, sau đó bật cười véo má của tôi. Em lớn thật rồi, không còn là cô bé ngày xưa hay khóc nhè, đòi anh bế nữa. Suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Ai rồi phải khác chứ. Những đau khổ này, những va chạm khiến cho em trưởng thành hơn. Nhưng với anh ấy, em mãi là một cô gái bé nhỏ. Nửa cuộc đời còn lại, anh sẽ che chở cho em. Em ở lại với anh đi, em đừng đi. Giọng Huy tha thiết, tia mắt hiện ra sự khẩn thiết níu giữ, làm lòng tôi lại xuất hiện cái loại cảm giác phức tạp ấy. Nó mơ hồ, lưng chừng nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Huy đi vòng ra sau lưng, rồi bất chợt đưa tay luồn vào chiếc eo của tôi, tựa vòng ngực rắn giỏi của cậu ấy vào lưng của tôi. Sau đấy đặt cằm lên vai của tôi, giọng nói nhẹ nhàng. Em đi rồi, anh sẽ nhớ em, nhớ Bin lắm. Em nỡ chia cách cha con anh à? Đừng đi, em ở đây với anh nhé. Nhưng tôi sợ. Không sợ gì hết, em hãy sống cho em. Em đừng sợ những lời đàm tiếu của xã hội. Họ chỉ nói, chứ họ có giúp ích gì được cho em đâu. Vậy hà cớ gì em phải lưu tâm. Quỳnh này, anh biết em cũng thích anh, nhưng em chưa dám đối diện. Em nghĩ cho kỹ, anh là ba của Bin, em là mẹ của Bin. Tại sao chúng ta phải xa nhau mà lại không cùng nhau chăm sóc cho con, để con cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Anh trải qua cái cảm giác cô đơn đó rồi, anh hiểu, rất tủi thân. Anh không muốn con anh lại lặp lại những điều đó. Ở lại với anh nhé. Tôi bị những câu nói của Huy làm cho lòng mềm nhũn ra. Tôi không biết mình có thích cậu ấy không, nhưng đối diện với cậu ấy, trái tim của tôi đập nhanh hơn bình thường. Cái cảm giác xốn xang trong lòng như một cô gái mới lớn. Hay là cứ một lần làm theo trái tim của mình đang mách bảo, có được không? Đêm đó tôi với Bin ngủ một phòng, Huy ngủ phòng bên cạnh. Rất lâu lắm rồi mới có cảm giác bình yên đến như vậy. Ôm con trong tay mình, không còn lo lắng sợ hãi sẽ phải xa cách con. Hôm sau tôi đến trường để xin nghỉ thêm một tuần nữa, vì hiện tại Bin vừa mới khỏe lại, Huy sắp tới cũng phải đi làm, nên tạm thời chưa có ai giữ con. Mà đi gửi trẻ thì tôi phải lựa chọn thật kỹ. Trong khi tôi đến trường thì Bin ở lại nhà với Huy. Cậu ấy làm chức vụ gì mà nghỉ từ hôm Bin bị tai nạn đến giờ vẫn chưa đi làm lại. Khi tôi nộp đơn cho hiệu trưởng xong thì đi về. Lúc ấy vừa hay cô An từ lớp đi ra. Gặp tôi cô ấy liền gọi. Cô Quỳnh, hôm nay cô lên lớp đi à? Dạ, tôi chưa. Tôi đến đây xin nghỉ thêm một tuần nữa. Sao lại nghỉ thêm? Tôi nghe nói là Bin đã xuất viện rồi. Tôi với các thầy cô vừa bàn chiều hôm nay sẽ cùng chị công đoàn sang thăm bé. Dạ vâng, tôi cảm ơn cô. Với các thầy cô, Bin nhà tôi cũng khỏe rồi. Nhưng hôm nay tôi đưa bé về quê, nên tâm ý của mọi người tôi cảm ơn nhé. Tôi nói vậy thứ nhất là vì không muốn nhiều người biết chuyện bản thân của tôi sắp ly hôn. Thứ hai là tôi không muốn cho cô An biết tôi đang chung sống với Huy. Thế thì tiếc quá. Tôi cũng định sang thăm ổ ba của tôi. Thế hôm nào cô lên, cô báo với tôi một tiếng nhé. Dạ vâng, cô An, tôi đi trước đây, chào cô nhé. Tôi vừa mới về đến chung cư thì đã gặp Chi đứng ngay ở dưới. Cô ta nở một nụ cười không mấy thiện cảm nói với tôi. Xin chào cô giáo, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Có chuyện gì sao? Một chút việc liên quan đến cô và anh Hoàng thôi, không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Tôi và Chi vào một quán nước gần đó. Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian với cô ta, nên mới nói luôn. Có chuyện gì? Cô nói nhanh đi. Tôi còn có việc. Gặp về với người tình à? Tưởng thế nào? Hóa ra cũng không phải là cái loại tốt đẹp gì. Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người. Có cái gì thì cô nói đi. Không thì chúng ta dừng tại đây. Ấy, từ từ. Gấp làm gì? Ngày tháng đang còn dài. Có ai giành giật cái gì của cô đâu. Hôm nay tôi muốn gặp cô. Là muốn cùng cô hợp tác. Việc cô và anh Hoàng ly hôn. Cô ta uống một hớp nước rồi tiếp tục nói. Cô cũng biết rồi đấy. Anh Hoàng không dễ dàng gì đồng ý ly hôn với cô. Bây giờ tôi gửi cho cô những hình ảnh cũng như video bọn tôi bên nhau. Với những chứng cứ này, việc ly hôn sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Tại sao cô làm như thế? Hai người chẳng phải là một ruột với nhau sao? Nói thật nha, tôi cũng như những người phụ nữ khác thôi. Muốn người mình yêu toàn tâm toàn ý với mình. Cho nên hai người ly hôn xong, tôi với anh ấy sẽ đến với nhau nhanh hơn. Cô không sợ Hoàng sẽ phát hiện ra sao? Cô không nói, tôi cũng không nói, thì làm sao mà biết được? Tôi gửi tất cả hình ảnh qua điện thoại cho cô. Tôi tin cô thông minh để nắm bắt được cơ hội này, mà nhanh chóng, dứt khoát với anh Hoàng. Chi này, cô cũng ghê gớm nhỉ? Nhưng dù sao, cũng cảm ơn cô. Tôi sẽ trân trọng những bức ảnh này và sử dụng chúng đúng mục đích. Chào cô. Tôi bước ra khỏi quán cà phê thì điện thoại của tôi cũng có thông báo tin nhắn đến. Loạt hình ảnh video được một tài khoản gửi đến. Tôi chắc chắn người đó chính là Chi. Cô ta cũng cẩn thận, không dùng tài khoản thật. Tôi lưu vào máy rồi đi về chung cư với Huy và con của tôi. Khi tôi mở cửa bước vào thì không nhìn thấy Bin và Huy đâu. Tôi vào phòng, hình ảnh trước mắt khiến cho chân của tôi khựng lại. Hai cha con họ đang ngủ với nhau. Hai cái dáng ngủ y chang, chả khác nhau chút nào. Chốc chốc cái miệng của Bin lại tròm chèm như đang uống sữa vậy. Huy liền quay sang vỗ lưng cho con. Hình ảnh này tuy đơn giản nhưng lại khiến tôi xúc động. Cảm giác mong muốn lại ùa về hơn bao giờ hết. Tôi không muốn làm phiền hai cha con đang ngủ nên nhẹ nhàng bước ra ngoài dọn dẹp rồi nấu nướng. Nấu xong xuôi mà cha con Bin vẫn chưa dậy nên tôi ngồi ngoài phòng khách bấm điện thoại. Đang loay hoay chơi một chút thì có số điện thoại gọi tới. Tôi cũng bấm nút nghe. Alo. Tôi Hoàng đây. Tôi muốn gặp cô. Gặp tôi á? Để làm gì? Nếu như muốn nói chuyện về chuyện ly hôn thì không cần. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Cô đừng quên những gì tôi đã nói. Ba của cô chắc chắn rất là hãnh diện về cô. Khi có một đứa con gái lăng loàn ăn ở với em chồng, ông ấy sẽ thế nào đây? Rồi bệnh cao huyết áp của ông ấy sẽ như thế nào nhỉ? Hắn ta tiếp tục cười to và uy hiếp tôi. Nhưng nếu như tôi cứ yếu đuối bị hắn dẫn dắt thì bao giờ mới thoát được cái biển khổ này? Tôi phải cứng lên mới được. Nói tóm lại là anh muốn cái gì? Cô đưa thằng bé về nhà ngay lập tức và bỏ ngay cái ý định muốn ly hôn tôi đi. Lần này thì đến phiên tôi bật cười lại với hắn ta. Vì 15% cổ phần mà anh cố chấp như vậy sao? Tôi nói rồi, tôi sẽ ly hôn với anh. Anh cũng đừng đe dọa tôi. Chuyện của tôi và anh tôi đã nói rõ ràng với ba mẹ mình rồi. Và ông ấy rất hài lòng khi tôi vứt được một người con rể như anh. Thời gian đó, anh hãy dành cho cô nhân tình của mình đi. Cô mạnh miệng lắm cô Quỳnh à. Để xem cô mạnh miệng được bao lâu. Tôi sẽ đem thằng bé về bên cạnh mình. Tôi chán ghét không thèm trả lời mà tắt máy. Nói chuyện với cái loại người như hắn ta tốn công thời gian. Tối hôm đó tôi có bàn với Huy về việc cho Bin đi học. Bin hơn một tuổi rồi, đã biết gọi là đi vệ sinh. Tuy nói chưa sành sỏi nhưng tôi muốn cho thằng bé đi học để bé tự lập và hòa nhập với các bạn. Tìm kiếm một lúc, Huy đưa cho tôi xem mấy trường quốc tế nổi tiếng. Đúng là trường tốt, chi phí cũng rất cao. Đây, em xem đi. Đây là ba ngôi trường nằm trong top tốt nhất rồi đấy. Những trường hợp này thì không có vấn đề gì. Nhưng học phí cao quá. Mấy trăm triệu thế này, tôi sợ kham không nổi. Đừng lo, anh lo được. Hay em chọn trường này đi. Trường này có thế mạnh nhất là ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp. Nằm top 1 đấy. Anh nghĩ nên cho Bin học ở đây. Em thấy thế nào? Nhìn qua những trường này thì không có gì để bàn cãi. Lại gần nhà, cách chỉ tầm 1 cây số. Như vậy cũng rất tốt. Thôi được rồi. Vậy nghe theo chú. Tôi nghỉ thêm 1 tuần. Tôi sẽ cùng con đi học cho quen lớp. Gọi anh đi. Nghe cho tình cảm chứ. Chú Hoài. Tôi nghe xong nhưng không đáp lại. Thật ra là tôi không biết trả lời làm sao. Huy tiếp tục nói. Ngày mai anh đưa em lên tòa án. Anh cũng nói với anh Dũng rồi. Tới lúc đó cậu ấy sẽ giúp chúng ta. Cậu ấy rất giỏi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Hôm nay Hoàng gọi cho tôi đấy. Đem bà mẹ tôi ra uy hiếp. Tôi không biết hắn ta sẽ làm những gì. Thật không thể nào ngờ được. Hắn ta lại là người xấu tính như thế. Tôi đúng là không có mắt nhìn người. Huy lúc này ghé sát người tôi, choàng một tay lên vai của tôi, rồi kéo tôi dựa vào vai của cậu ấy. Huy thơm lắm, mùi hương nam tính toát ra, khiến tôi cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Trên vai cậu ấy, tôi nghe rõ những gì mà cậu ấy đang nói. Quá khứ kia, em quên đi. Tương lai hãy cùng anh xây dựng. Anh biết, anh không phải là một người hoàn hảo gì. Anh có rất nhiều điểm chưa tốt. Nhưng nhất định, anh sẽ yêu em và con một cách hoàn hảo nhất. Bình đi học đã được 3 hôm. Trộm vía thằng bé rất ngoan và không hề quấy khóc. Vào lớp là chơi đùa cùng với các bạn. Cô giáo khen lắm. Tôi nghĩ như thế này thì tôi có thể an tâm đi dạy lại. Hôm nay đón con, tôi ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn về nấu cơm. Khi vừa đặt tay mở cửa vào nhà, thì bên tai của tôi có tiếng gọi. Cô Quỳnh! Tôi xoay mặt lại, là cô An. Tôi khá lúng túng, thì cô An đã nhanh chân chạy đến chỗ tôi. Cô đi đâu thế? Cô lên Sài Gòn lúc nào? Tại sao không nói với tôi? Tôi giận cô đấy. Tôi vừa lên này. Tôi đã kịp nói cho cô đâu. À, thế à? Thế tại sao cô ở đây? Đây là nhà của ai? Tại sao cô vào? Tôi lúng túng thật sự. Chưa kịp nói gì thì cô An đã tranh giành bế Bin. Ôi, Bin à? Thế có nhớ bác An không? Bác hay đến chơi với Bin này. Hôm nào bác An mua đồ chơi cho Bin nhá. Có chịu không? Mà sao cô chưa vào? Vào đi chứ. Để đây, tôi bế Bin vào cho. Cô An đùng đùng đẩy cửa bước vào. Tôi chẳng kịp giữ lại. Thì cô ấy đã đi tọt vào trong. Tôi hoảng hốt vào theo. Ôi giời ơi! Nhà ai mà đẹp thế này cô Quỳnh? Là nhà của em tôi. Em của cô á? Tôi nghe. Cô nói là cô ở một mình mà. Em họ tôi. Nhà này trang trí đẹp nhỉ? Nhìn cách bài trí này, nhìn là thích rồi. Mà cô sang đây làm gì? Sách lỉnh kỉnh đồ đạc thế này. Cô vừa đi chợ đấy à? Tôi mua hộ cậu ấy ít đồ ăn. Còn cô? Cô có người quen ở chung cư này à? Anh trai chị dâu tôi ở tầng 7. Lúc nãy đi thang máy đang bảo trì. Nên tôi đi bộ xuống. Mệt lắm. Cô cho tôi xin chút nước lạnh nhé. Tôi đi đến tủ lạnh lấy nước cho cô An. Xong cũng nói khéo mấy câu. Nhưng mà cô ấy không chịu về. Sắp đến giờ Huy về rồi, tôi thật sự không muốn cô An bị tổn thương. Bin ơi, ba về rồi này. Huy mở cửa bước vào. Vừa bước chân vào thay giày, đã gọi to như vậy. Nói lớn lắm, đến tất cả chúng tôi đều nghe rõ. Cô An nhìn Bin chạy ra bi bô. Ba, ba. Đồng thời cô ấy cũng nhìn thấy Huy. Quỳnh, tại sao ộp ba lại ở đây? Tại sao lại xưng ba với con của cô? Hai người... Cô An này, tôi... Ở trường cô An là người tốt với tôi nhất. Ăn uống gì ngon cũng phần cho tôi. Bởi vậy để nói ra, tôi không tài nào mở lời được. Những con chữ cứ đứng yên trong cổ họng, không phát ra được chữ nào. Lúc này Huy thay xong giày dép và bế pin trên tay. Thấy cô An, Huy mới hỏi tôi. Nhà có khách à em? Sau câu nói đó thì cô An lập tức nhìn tôi dò hỏi. Tôi thở một hơi bất lực. Tình huống này tôi chưa bao giờ ngờ đến. Huy bế pin vào bếp. Chắc là cậu ấy đi uống nước. Lúc đi ra lại hỏi tiếp. Em cứ chơi với bạn đi. Để đấy anh nấu ăn cho. Pin này ngồi đây chơi với mẹ. Bà vào nấu ăn nhá. Thả pin xuống. Huy đi thẳng vào bếp. Bỏ lại ánh mắt thất vọng của cô An đang nhìn tôi. Tại sao thế này cô Quỳnh? Tôi muốn nghe cô giải thích. Cô An này, cô ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện nhé. Tôi với chồng tôi sắp ly hôn rồi. Nhưng mà tại sao cô lại ở đây? Vì sao cô lại sống chung với anh Huy? Hai người là chị dâu em chồng cơ mà. Rồi con của cô, rốt cuộc là con của ai? Tôi cúi mặt xuống. Là con của Huy. Thì ra là như thế. Thì ra bấy lâu nay, tôi chỉ là trò chơi của cô. Cô An đứng phắt dậy, cầm túi sách chạy ra ngoài và không nghe tôi giải thích. Tôi có chạy theo cũng không kịp. Cuối cùng tôi lững thững về nhà. Huy nói với tôi. Em nên để cô ấy biết sự thật. Như vậy sẽ tốt cho cô ấy. Vào trong đi. Anh nấu sắp xong rồi. Tôi không thể nào làm khác được. Đành để cho cô ấy ngồi giận. Sau đó tôi giải thích sau vậy. Rồi ngày tháng cứ trôi qua như một cái chớp mắt. Lại một tuần nữa trôi qua. Hôm nay tôi đến trường dạy lại. Sáng Huy đưa pin đến lớp, rồi mới đưa tôi đến trường. Thật ra tôi vốn định đi xe buýt, nhưng Huy một mực không đồng ý. Mà tính Huy thế nào? Thì chắc hẳn là tôi biết rất rõ. Cậu ta luôn luôn làm theo ý của mình. Cứ kéo tôi lên xe, lại còn nói gì đó với pin, làm cho thằng bé khóc toáng lên, đòi tôi đi cùng. Cuối cùng tôi phải chịu thua cậu ta. Ngồi trong xe, nhìn dòng người qua lại, tôi nghĩ đến việc hôm nay sẽ gặp cô An. Thật khó để đối diện với nhau như lúc xưa. Và cũng thật khó để giải thích mọi chuyện. Em đang nghĩ gì thế? Không có gì, chỉ là mấy chuyện vớ vẩn. Mà chuyện của tôi và Hoàng lâu lâu rồi. Chú có biết giải quyết thế nào không? Chắc là nhanh thôi. Chứng cứ có đầy đủ rồi. Nên giải quyết rất nhanh. Mấy hôm nay, hắn ta có làm phiền em không? Không. Hắn không gọi hay nhắn tin gì cả. Hắn cứ yên lặng thế này. Tôi lại càng thấy lo ấy chứ. Không biết trong lòng hắn đang mưu tính cái gì. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Có thể là hắn đã nghĩ thông suốt, nên không làm phiền em nữa. Không đâu. Với một người như Hoàng, thì chắc chắn không dễ dàng cho qua như vậy. Tôi chỉ sợ hắn đang kế hoạch chuyện gì đó. Trong lòng tôi thật sự không yên. Tôi nhìn vào Huy. Tôi biết Huy luôn muốn che chở, nên mới thốt ra những lời vô tư đó. Tôi biết trong lòng cậu ta không thản nhiên được. Con đường mà chúng tôi đang đi vốn sẽ rất gập ghềnh và chông gai. Tôi đến trường, mọi người đều quan tâm hỏi han Bin. Chỉ có cô An là nhếch môi bỏ đi chỗ khác. Tôi biết cô ấy còn giận tôi. Cô ấy đang trách tôi. Nhân lúc nghỉ trưa, lại không có ai. Tôi mới ngồi xuống cạnh cô An và nói chuyện. Cô An này, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Cô muốn nói cái gì? Cô Quỳnh này, cô ghê gớm hơn ấy, những bộ phim truyền hình mà tôi đã từng xem đấy. Tôi biết là cô đang nghĩ cái gì. Cô đang oán giận tôi. Nhưng mong cô nghe tôi giải thích một chút. Giải thích á? Cô muốn giải thích cái gì? Cô nói đi. Cô nói giữa cô và anh Huy là mối quan hệ gì? Tại sao con của cô lại là con của anh ấy? Thảo nào, khi tôi xin số của Huy, cô một mực không cho, lại còn nói xấu anh ấy đủ điều. Khi tôi nhắc đến anh ấy, cô cũng không vui ra mặt. Đến bây giờ, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu bộ mặt thật của cô rồi. Cô đúng là kinh tởm. Cô An lúc này thật sự là quá kích động. Giọng nói đã bắt đầu lớn dần lên. Đúng, tôi thừa nhận. Chúng tôi có con chung, nhưng cái đó là ngoài ý muốn. Còn chuyện xin số điện thoại, thật sự không phải tôi cố tình không cho cô. Tôi nói thật đấy cô An à. Được cười thật đấy. Đến cái giờ phút này rồi mà cô còn ngụy biện. cô còn định diễn kịch cho ai xem? Tôi hỏi cô nhá, cây son hôm trước tôi mượn cô, có phải là anh Huy tặng cho cô không? Lúc này thì tôi im lặng và gật đầu. Điều này chắc chắn đã khiến cho cô ấy đau lòng. Sao thế? Sao không trả lời tôi? Sao từ đầu cô không nói? Hai người vốn dĩ là có tình cảm với nhau đi. Tại sao cô để tôi nuôi hy vọng, rồi lại đâm vào tim tôi một nhát như thế? Cô nói đi. Cô An à, cô bình tĩnh. Chuyện tình cảm vốn dĩ là khó nói nhất trên đời. Chúng tôi ràng buộc nhau bởi cô Bin và rất nhiều điều hiểu lầm. Một lời khó nói lắm. Nhưng tôi trước giờ không hề có ý định cười nhạo cô, càng không hề muốn tranh giành lấy tình cảm của Huy. Tất cả là do duyên số. Thôi, cô đừng nói gì nữa. Tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây. Tiền cây son ấy, tôi chuyển vào số tài khoản cho cô. Tôi không bao giờ chơi với các loại người tiểu nhân như cô đâu, cô Quỳnh à. Cô An bỏ đi qua người tôi. Tôi còn nhìn ra một dòng nước từ trong khóe mắt của cô đang chảy xuống. Khoảng thời gian sống cùng với Huy là những ngày tháng thoải mái nhất của tôi. Mỗi khi đi dạy về, tôi sẽ vào bếp nấu cơm, còn Huy tắm rửa cho Bin. Sau đó hai cha con sẽ nói chuyện về ngày hôm nay, đi học và đi làm như thế nào. Chốc chốc hai cha con lại lon ton chạy vào ăn vụng, bị tôi mắng và ôm nhau chạy ra phòng khách để trốn. Những bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ. Ăn xong Huy lúc nào cũng tranh rửa bát, rồi đem quần áo cho vào máy giặt. Còn tôi sẽ ôm Bin vào lòng, tỉ tê với con. Nhưng cuộc sống làm gì có bình yên như vậy mãi. Rồi cũng đến ngày tôi bước vào tòa án, cùng Hoàng đứng ở vị trí mà trước khi tôi đã bước vào lễ đường, không ai mong muốn sẽ có ngày đứng ở đây. Mấy hôm trước Hoàng có đến tìm tôi. Anh ta đi cùng với mẹ của mình, vẫn ý định cũ, mong muốn là tôi rút đơn ly hôn, mong chúng tôi nối lại tình đã cũ. Tôi chỉ cười nhạt, không phải ly hôn vì tôi yêu người khác, mà vốn dĩ tình đã nhạt phai. Những yêu thương xưa chỉ còn hoài niệm và những dối gian. Vậy làm sao có thể khiến chiếc lá héo khô trở lại màu xanh thẫm? Làm sao để những tổn thương trong lòng lành lặn, vốn là không thể được nữa, mãi mãi không thể được. Tôi giao những bằng chứng Hoàng và Kim Chi qua lại với nhau. Hoàng một mực phủ nhận, tất nhiên là Chi được mời đến. Cô ta lúc đầu cũng như Hoàng, cũng phủ nhận, nhưng dưới những lập luận sắc bén của luật sư Hứa thì cô ta phải cúi đầu thừa nhận. Thật ra tôi vốn cũng nhìn ra cô ta phủ nhận cho có thôi, chứ không phản ứng khá mạnh. Cô ta vẫn là mong tôi với Hoàng ly hôn thật nhanh để bọn họ được đến với nhau. Vì Bin không phải là con của Hoàng, nên tất nhiên hắn ta không có quyền được nuôi dưỡng thằng bé. Tòa phân xử cho chúng tôi thuận tình ly hôn, tôi sẽ nuôi con và không phải chấp nhận cấp dưỡng từ Hoàng. Tòa còn buộc Hoàng phải chia đôi tài sản với tôi theo đúng luật hôn nhân và gia đình. Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt căm phẫn của Hoàng nhìn tôi ngày hôm đó. Hắn đến gần và nhả ra một câu. Chúng mày nhớ đấy, chuyện này tao không bỏ qua đâu. Chết tiệt. Huy lúc này cũng không vừa, nhún vai và nhả ra một câu. Ok, mình chờ bạn. Nói xong Huy kéo tôi đi trước mặt bọn họ. Trên xe tôi cầm tờ giấy ly hôn. Tôi đã từng mong ngóng ngày này biết bao nhiêu. Nhưng hôm nay cầm nó, trong lòng của tôi không vui vẻ gì. Không phải là tôi tiếc nuối gì Hoàng, mà chỉ là có một chút nặng nề, đè nặng trong tâm của tôi. Bà mẹ tôi biết chuyện tôi ly hôn, cho nên ông đã mắng tôi rất nhiều qua điện thoại. Ông nói không chấp nhận được chuyện tôi đã làm là có con với em chồng của mình. Ông đòi từ mặt mẹ con tôi, cấm tôi bước chân về. Tôi ở lại chung cư của Huy. Tôi không biết chúng tôi là mối quan hệ gì. Tôi là mẹ của Bin, Huy là ba của Bin, nhưng chúng tôi lại không phải vợ chồng. Chúng tôi ăn cơm chung, ở cùng một căn nhà, nhưng giường ai nấy ngủ. Tôi không phải không hiểu được tâm ý của Huy, chỉ là tôi chưa dám chấp nhận tiến thêm nữa. Từ lúc biết tôi sống cùng với Huy, thì cô An đã cắt đứt mọi liên lạc, mọi vấn đề liên quan đến tôi. Ở đâu đó có cô ấy, thì tôi sẽ không bao giờ có mặt. Tôi chỉ là một con người bình thường, vốn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Bởi nên để cái tình bạn kia dừng lại ở đây. Chiều hôm nay tôi đi bộ đến đón Bin. Đi ngang khu vui chơi, thằng bé cứ muốn vào chơi với các bạn. Tôi đành chiều ý cho vào chơi một chút. Hai mẹ con chơi đùa vui vẻ, đến tầm một tiếng sau mới ra về. Lúc ấy có một bé gái tầm 7-8 tuổi, tay cầm mấy chai nước và mấy món đồ chơi linh tinh. Hình như con bé bán nước dạo ở gần đây. Con bé đưa cho tôi một chai nước suối. Cô ơi, cô mua ủng hộ con với. Chỉ có 7.000 một chai thôi à? Thấy con bé dễ thương, lại thêm nhìn Bin mồ hôi đã ướt, nên tôi mua một chai nước suối, đưa cho bé tờ 20.000 và bảo bé không cần đưa lại tiền thừa. Con bé vui mừng cảm ơn rồi bước đi. Bin đòi uống nước. Tôi mở ra cho con uống. Bản thân tôi cũng uống một ít. Hai mẹ con dẫn nhau về nhà. Nhưng khi bước được tầm vài bước, người tôi loạn choạng, đi không vững. Mọi thứ trước mắt của tôi bỗng dưng xoay tròn và đôi mắt không chịu được, liền khép lại. Đến khi có một làn nước lạnh lẽo tát thẳng vào mặt, tôi mới dùng hết sức mở hai mí mắt đang nặng trĩu. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi tôi và hình ảnh ai đó mờ ảo trước mắt. Tôi đã nghe được người đó nói. Vợ yêu, tỉnh rồi đấy à? Tôi khẽ cửa, nhưng mà hai chân hai tay của tôi đã bị trói chặt vào ghế, đến cử động cũng rất khó khăn. Lúc này điều tôi quan tâm chính là Bin, con của tôi. Bin đâu? Con của tôi đâu? Em yên tâm, con của chúng ta rất an toàn, nếu như em chịu nghe lời của anh. Anh muốn cái gì? Con của tôi đâu? Trả con cho tôi! Hoàng bật cười man dở, rồi hất mặt nhìn đàn em xung quanh của hắn. Một tên mặt mày bặm trợn, nhanh chóng bước ra ngoài. Sau đó xuất hiện trên tay là Bin, đang nằm im lìm không một cử động. Bin ơi! Bin! Mẹ đây con! Mặc cho tôi gọi đến khan cổ họng, nhưng con của tôi không một phản ứng, hai mắt nhắm nghiền. Bin rất nhạy thức, chỉ cần tôi gọi mấy tiếng là thằng bé sẽ dậy ngay. Tại sao bây giờ lại nằm im lìm thế này? Tôi hoảng loạn. Anh đã làm gì con của tôi? Hoàng, anh đã làm gì nó? Tôi sợ đến phát khóc. Nước mắt rơi xuống hơn cả mưa lớn. Tay chân bị trói chặt. Muốn đến bên con cũng không được. Chỉ có thể bất lực mà van xin. Tôi xin anh. Anh đừng làm hại con của tôi. Tôi xin anh, tôi xin anh. Tôi nấc lên từng tiếng. Ánh mắt không rời khỏi Bin. Hoàng đứng lên, đến gần tôi. Hắn đưa tay nâng cằm của tôi lên, nói thẳng vào mặt tôi. Xem kìa, có phải là em đang rất sợ hãi không? Anh muốn cái gì thì anh nhắm vào tôi đây. Anh đừng làm hại thằng bé. Dù sao, nó cũng là cháu ruột của anh. Ôi giời ơi, anh đã làm gì con đâu mà em kích động thế kia. Bình tĩnh, nghe anh nói đi này. Tôi cố gắng kìm nén. Hoàng tiếp tục nói. Chỉ cần em đồng ý ký vào đây, anh sẽ thả em và con ra ngay. Nói rồi hắn đưa ra trước mắt tôi một tờ giấy, có ghi dòng chữ to nhất. Giấy chuyển nhượng ủy quyền cổ phần. Chỉ cần em ký vào đây, mẹ con của em sẽ được bình an vô sự ra khỏi cái nơi này. Còn không ấy. Hắn tặc lưỡi, khuôn mặt nguy hiểm, nói tiếp. Còn không, thì tôi không đảm bảo đứa bé này toàn mạng đâu Quỳnh à. Em biết tính của tôi rồi đó. Không, anh không được làm hại Bin. Tất nhiên, tôi sẽ không làm gì nếu như em ngoan ngoãn. Thế nào? Hoàng quay sang bế Bin đang mê man không một chút cử động. Hắn lại tiếp tục đe dọa tôi. Em nhìn xem, một đứa trẻ đáng yêu thế này mà biến mất khỏi thế gian này thì sẽ thế nào? Người làm mẹ như em, tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Anh biết là em rất thương con. Tại sao anh làm như thế? Anh không thấy bản thân của anh quá tàn nhẫn hay sao? Lúc này thì Hoàng bật cười ha ha, tia mắt chuyển sang đỏ ngầu giận dữ như một ác ma thực thụ. Hắn một tay bế Bin, một tay bóp mạnh vào xương hàm của tôi đau điếng. Tôi cảm tưởng rằng tôi sắp vỡ vụn từng miếng xương. Tất cả là do chúng mày lựa chọn. Nhanh mà ký vào đây, Nếu không ấy, tao sẽ cho cái thằng tạp chủng này đi gặp Diêm Vương ngay lập tức. Đồ khốn nạn. Bọn mày ấy là đồ khốn nạn. Hắn thêm sức vào cánh tay, khiến nước mắt của tôi trào ra vì đau đớn. Nhìn vào đôi mắt nảy lửa của Hoàng, hắn buông tay ra rút trong người một khẩu súng, chĩa vào Bin. Mày ký cho tao, nhanh! Lúc này tôi gần như không thở được. Tôi sợ hắn sẽ làm bậy, nên vội vàng lên tiếng. Được, được, tôi ký, tôi sẽ ký. Xin anh đừng làm bậy, anh mau bỏ súng xuống đi, tôi xin anh. Hắn xài một tên đàn em cởi trói một cánh tay cho tôi, rồi quát vào mặt tôi. Ký, nhanh lên! Tôi run sợ cùng cực trước mỗi súng đang nằm trên đầu của Bin. Tôi không dám do dự, tôi lập tức ký vào tờ giấy đó. Xong rồi đây. Anh mau bỏ ra đi, anh đưa Bin cho tôi. Tên đàn em đưa giấy tờ cho hắn, hắn ta xem xong thì cười thích thú. Tốt lắm. Gọi cho thằng Huy đi. Tôi van xin Hoàng cho tôi được bế Bin, nhưng hắn ta không đồng ý, còn đi đến và tát vào mặt tôi. Mày ngồi yên ở đây, đừng có để tao điên lên, tao sẽ giết chết bọn mày. Trói nó lại đi. Nó mà hó hé cái gì, nhét rẻ vào miệng. Phía bên kia là tiếng chuông đổ. Rất nhanh sau đó, tôi đã nghe thấy tiếng của Huy. Alo. Mày lập tức đem 1 tỷ đến ngoại ô. Vợ con của mày đang ở chỗ tao. Mày có 1 tiếng. Nếu không, tao sẽ cho chúng nó đi chầu Diêm Vương. Tên đó bật loa ngoài, đưa điện thoại vào gần tôi, bảo tôi lên tiếng. Bên cạnh Hoàng không ngừng đe dọa tôi bằng cách chĩa súng vào Bin. Tôi nuốt nước bọt rồi nói lớn. Huy, cứu tôi! Quỳnh, em có sao không? Con có làm sao không? Tôi không sao. Chú đến cứu tôi. Được rồi. Đừng sợ. Anh sẽ đến ngay. Mày có 1 tiếng để chuẩn bị. Nếu như mày dám báo cảnh sát, tao sẽ giết chết vợ con của mày. Mày nên nhớ rằng súng đạn vô tình. Hoàng thu khẩu súng bỏ lại vào người, đặt Bin nằm dưới đất. Dưới chân của tôi, thằng bé vẫn không thức, đang say sưa nhắm nghiền đôi mắt. Tôi không biết bọn chúng đã làm gì thằng bé, mà thằng bé lại trở nên như vậy. Nhưng trước những khẩu súng đen ngòm kia, tôi không dám mở lời. Tôi chỉ biết khóc, nhìn Bin mà thôi. Báo cáo anh, tất cả sẵn sàng. Tốt, liên lạc cho nó đi. Tên lúc nãy gọi tiếp cho Huy, và nhanh chóng Huy bắt máy. Tôi đang đến đây. Bọn tao đổi ý rồi. Mày chạy thẳng xuống đường X đi. Bọn tao chờ mày ở đó. Nhanh lên. Nhìn cái con này. Tao chịu hết nổi rồi. Mấy người không được làm bậy đâu. Tiền tôi chuẩn bị đủ rồi. Tôi đang đến. Chạy nhanh lên. Nếu như mày dám báo công an hoặc mày đến muộn, thì tao sẽ chơi con này đến chết. Còn đứa bé này, tao mổ nội tạng, cũng được đống tiền đấy. Nói xong, hắn ta nhanh chóng tắt máy. Cả bọn phá lên cười. Trông gương mặt của bọn chúng vô cùng đáng sợ. Ánh mắt bọn chúng nhìn tôi vô cùng thèm khát. Một tên bèn nói với Hoàng. Anh Hoàng, trước sau gì bọn chúng cũng chết. Hay anh cho bọn em vui vẻ tí. Được thôi, tao cho bọn mày toại nguyện đấy. Chơi nó ngay tại đây cho tao. Mấy tên đó hai mắt sáng rực, gương mặt háo sắc khiến cho tôi kinh tởm. Tôi vội vàng hét lên. Các người không được làm bậy, không được qua đây. Tôi vùng vẫy, chiếc ghế liền rung lắc dữ dội theo những chuyển động của tôi. Nhưng bọn chúng không có dấu hiệu dừng lại, càng lúc càng tiến lại gần tôi. Khuôn mặt tởm lợm, hai tay thì xoa vào nhau. Tôi nhìn, cảm thấy rất buồn nôn. Em hét đi, hét lớn lên, bọn anh lại càng thích thú. Nhìn em, anh cứng hết lên rồi này. Các người tránh ra, không được đến. Tôi xin các người. Ai bảo em đẹp thế? Làm sao bọn anh kiềm chế được? Tôi van xin nhưng bọn chúng như những con hổ đói, lao đến và xé toang quần áo của tôi. Một tên quát với bọn còn lại. Để đấy tao chơi trước. Bọn mày tránh ra đi. Con này ngon đấy. Nhìn cái ngực của nó kìa. Hắn sấn đến gần tôi, dùng bàn tay thô bạo chạm vào bầu ngực của tôi. Tôi vùng vẫy, tránh né sự nhơ nhớp, miệng không ngừng van xin, nhưng không có ai đoái hoài đến lời cầu xin của tôi. Bọn chúng bây giờ còn giơ cả điện thoại lên để quay nữa. Anh Hoàng, nó như thế này làm sao mà chơi được? Hay là cởi trói cho nó? Chúng ta đồng thế này, nó chạy làm sao được? Đúng đấy anh Hoàng ạ. Nó phản kháng thì mới sướng chứ. Bọn em chăm sóc cho nó nhiệt tình. Anh đừng lo. Thôi được rồi. Nhưng phải chú ý đấy. Con này nó danh ma lắm. Tôi cầu xin bọn chúng nhưng đều vô nghĩa. Chúng bỏ ngoài tai. Chỉ chú tâm dán mắt vào bộ ngực của tôi mà tranh nhau được hưởng thụ. Lúc này thì tôi nói trong nước mắt. Hoàng, anh bảo bọn họ dừng lại đi. Tôi xin anh đấy. Cái lúc mày nằm dưới thân của thằng Huy, mày có cầu xin tao không? Con chó cái này. Cuộc đời của tao ghét nhất là bị cắm sừng. Mày đã phạm vào nguyên tắc của tao thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Bọn mày, chơi nó đi. Tôi biết dù tôi có nói đến rát họng cũng không thể nào thay đổi được tình thế. Nhưng chẳng nhẽ chấp nhận như thế này sao? Lúc nguy nhất, tôi bèn hét lên. Các người không được động vào tôi. Tôi bị bệnh. Bệnh gì? Đừng có mà lừa anh. Anh biết tổng nhá. Tôi nói thật đấy. Tôi bị bệnh và có thể lây qua đường tình dục. Các người tuyệt đối đừng có đụng vào tôi. Một tên xoay đầu lại và hỏi Hoàng. Anh Hoàng, chuyện này có thật không đấy? Cô ta bị bệnh gì? Nó nói dối đấy. Bọn mày cứ chơi thoải mái đi. Hoàng hắn ta đúng không phải là con người. Hắn ta là một con thú đội lốt người rồi. Tôi nói thật, tôi vừa phát hiện gần đây. Do anh không biết thôi. Thế mày tưởng mấy câu nói ngớ ngẩn của mày sẽ giúp mày thoát sao? Mày mơ đi. Bọn mày cứ chơi nó đi. Rau sạch đấy. Chỉ cần câu nói chắc nịch đó cũng đủ khiến bọn đàn em kia sung sướng, cười híp cả mắt. Khuôn mặt tên nào cũng nổi lên hai chữ thèm khát. Bọn chúng cởi trói cho tôi, ném tôi xuống đất. Tôi co rúm người lại, lùi về phía sau. Đến khi sau lưng đã là bức tường toàn mùi ẩm mốc và hôi hám. Cái tên to béo nhanh chóng cởi quần áo của hắn đang mặc để lộ cái bụng béo và thân hình đen đúa phô bày trước mặt tôi. Cái vật thòng lòng kia được hắn cầm lên áp sát đến gần tôi. Nó cần em đấy. Em nâng niu nó đi em. Tôi càng phản kháng, hắn lại càng dí vào miệng tôi. Tôi buồn nôn vì cái mùi hôi hám ấy cứ xộc vào mũi, rất khó chịu. Mẹ kiếp, mày dám chê tao đi à? Còn khốn này, mày chê tao này. Hắn liền phóng nhào lên người của tôi, dùng cái thân hình đồ sộ ấy đè lên người của tôi. Còn đĩ, tao nhịn mày hơi bị nhiều rồi đấy. Mày có tin, tao đập chết mẹ mày không? Hắn kéo mạnh cái quần tôi đang mặc. Tôi cố giữ thì một tên xông vào giữ chặt hai tay của tôi, để cho cái tên béo kia giật phăng hai lớp quần của tôi ra khỏi cơ thể. Tôi đã khóc, tôi gào lên nhưng đều vô vọng. Nước mắt chẳng khác nào tuyết mùa đông, rơi xuống không ngớt, lạnh lẽo đến tận tâm can. Tránh xa tao ra, nếu không, tao sẽ cắn lưỡi chết tại đây. Mày đang hù tao đấy à? Lấy cái khăn, nhét vào miệng nó cho tao. Hôm nay tao phải chơi con này, cho nó biết mặt thằng Minh béo này. Một tên dùng chiếc khăn nhét vào miệng của tôi, một tên giữ hai tay của tôi, để cho cái tên to béo kia phóng nhào lên người tôi. Hắn đang ở trên người tôi, dùng tay vuốt cái ấy mấy lần, khiến cho nó sừng sững lên. Sau đó, nó đưa vào nơi ấy của tôi. Tôi cố vùng vẫy thật mạnh, để hắn không thể nào cho vào được. Trong tình thế như vậy, tôi vô tình nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của Hoàng đang dương dương tự đắc. Hắn còn kích đều tôi. Bọn mày mà không chơi được nó thì chết mẹ đi, cái lũ vô dụng. Bọn mày giữ nó chặt lại. Tưởng rằng thanh thịt kia sắp đi vào cơ thể của tôi thì lúc này có một tên chạy vào báo cáo. Anh Hoàng, thằng Huy nó đến rồi. Nhanh thế sao? Mày có chắc là nó không? Chắc chắn à? Nó đi với ai? Dạ, nó đi một mình thôi anh. Ừ, được rồi. Lôi con Quỳnh, trói vào cho tao. Bọn mày nhanh lên. Bọn chúng ném cho tôi một bộ quần áo mặc lại vào người, rồi trói vào ghế như cũ. Dưới đất bin của tôi vẫn đang còn nằm đó. Tôi bị chúng nhét khăn nên không nói được gì, chỉ thấy bọn chúng sầm xì gì đó với nhau rồi chia nhau ra ngoài. Hoàng đến gần tôi. Bọn mày sắp được đoàn tụ với nhau rồi, thích nhá. Tôi hất mắt nhìn xuống bin, ý hỏi con tôi làm sao. Hắn hiểu ý và trả lời tôi. Nó chưa chết đâu, uống có mấy viên thuốc ngủ, làm sao mà chết được. Tao cho nó sống thêm một tí. Một tí nữa, bọn mày cùng nhau nắm tay xuống mà gặp Diêm Vương. Tầm ít phút sau thì Huy bước vào. Lúc này Hoàng đang ngồi chéo chân gần tôi. Xung quanh tôi, hai tên chĩa hai súng vào đầu. Một tên thì vừa bế bin trên tay, cũng là một khẩu súng sẵn sàng lên đạn. Hoàng cười, một nụ cười trào phúng. Chào em trai, em đến nhanh hơn anh nghĩ đấy, có khỏe không? Nói đi, anh muốn gì, anh mới chịu thả người. Gấp thế, anh chắc chắn sẽ trao trả vợ anh. À không, anh lại nhầm rồi. Bây giờ cô ta không còn là vợ của anh nữa. Không còn là Thu Quỳnh, từng hàng trăm năm lần nằm dưới người anh mà hoan lạc. Em có biết không, cô ta làm tình tuyệt vời lắm. Nhất là ngày đầu tiên anh phá trinh cô ta. Trời, gái trình sướng lắm em ạ. Ấy chết, anh lại nhỡ mồm. Đáng lẽ cái người được chạm vào cô ta phải là em mới đúng. Nhưng mình là anh em, ai dùng trước cũng vậy mà. Có đúng không em trai? Tôi thấy gân tay của Huy nổi cộm, yết hầu cậu ta lên xuống, gân cổ cũng nổi lên từng đường. Cậu ấy chắc hẳn đang vô cùng khó chịu trước những lời lẽ của Hoàng. Tiền tôi chuẩn bị đầy đủ rồi. Đọc số tài khoản đi, tôi chuyển ngay. Sau đó, thả mẹ con cô ấy ra. Úi giời, làm gì có chuyện dễ dàng như thế em trai? Muốn đưa mẹ con nó ra khỏi đây, em phải làm một số việc cho anh. Làm gì? Đầu tiên, em quỳ xuống. Rồi lại đây, quỳ đi, nhanh lên. Tôi quá hiểu Huy. Cậu ta cao ngạo, lòng tự trọng cao ngất trời, làm sao dễ dàng khuất phục. Làm sao mà chịu quỳ dưới chân một người mà cậu ta căm thù chứ. Nhưng không, tôi bất ngờ nhìn Huy, nhắm mắt lại mấy giây, sau đó quỳ xuống, từ từ di chuyển đến chỗ của Hoàng. Khi Huy và Hoàng chỉ còn cách nhau vài bước chân, thì Hoàng đột ngột đá mạnh vào mặt của Huy, khiến cho Huy ngã nhào. Từ khóe miệng chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Huy không phản kháng, im lặng chịu đựng thêm mấy cú đạp của Hoàng. Hoàng ác lắm, toàn đá vào mặt của Huy. Chắc là Huy rất đau. Tốt lắm. Bây giờ muốn tao thả người, chỉ cần mày đồng ý chuyển toàn bộ 10% cổ phần trong công ty và toàn bộ số tài sản mà mày đang có cho tao là được rồi. Một tên đưa tờ giấy cho Huy. Cậu ấy nhìn một lát rồi lau vết máu trên mặt. Anh cứ cởi trói cho Quỳnh đi. Cho cô ấy bế con, tôi sẽ ký. Chúng ta tiền trao cháo múc. Ở đây, không đến lượt mày ra điều kiện với tao. Vậy thì được, tôi sẽ không ký. Hoàng vội vàng giật khẩu súng, lên đạn, rồi bắt đầu chĩa vào đầu của tôi. Mày vừa nói cái gì? Mày có tin là tao bắn nát sọ của nó không? Anh cứ bắn đi. Quỳnh mà mất đi một sợi tóc, anh cũng đừng mong có 1.000 nào. Mày giỏi lắm. Bọn mày, cởi trói cho nó. Hai tên nhanh chóng làm theo lời nói của Hoàng, cởi trói cho tôi. Được thả ra, việc đầu tiên là tôi cúi xuống, ôm lấy Bin, vỗ vỗ vào mặt của con. Bin ơi, Bin, dậy đi con. Dậy đi, mẹ đây. Tôi phải xốc con mấy lần, thằng bé mới chịu mở mắt nhìn tôi. Mẹ, mẹ ơi, con khát nước. Con khát nước à? Các anh có nước không? Còn tôi muốn uống nước. Mấy tên đàn em nhìn Hoàng, hắn ta gật đầu thì bọn chúng mới đưa cho tôi một chai nước suối. Tôi vội vàng mở ra cho con uống mấy hớp. Thằng bé đói bụng, khóc ré lên đòi cơm uống sữa. Tôi phải dỗ dành mãi, Bin mới chịu nín. Tên đàn em của Hoàng đưa cho Huy xem tờ giấy. Huy đọc sơ qua một lượt, rồi nói. Tôi ký rồi, anh có để chúng tôi đi không? Tất nhiên. Tôi muốn chắc chắn. Anh cho người đưa mẹ con cô ấy ra khỏi đây đi. Tôi ở lại đây, tôi sẽ ký. Mày đừng có ra điều kiện với tao. Ở đây, tao là ông chủ. Mày ký đi. Hoàng lại chĩa súng vào đầu của Bin, khiến cho thằng bé sợ hãi mà khóc toáng lên. Bộ dạng của Hoàng vô cùng đáng sợ. Súng đạn không có mắt. Mày muốn con mày chết trước mặt mày à? Mày ký đi. Để mẹ con cô ấy sang đây, tôi sẽ ký. Tôi một mình một ngựa, anh đông người như thế này, thì anh sợ cái gì? Hoàng khẽ hất hàm, tên đàn em sau lưng liền đẩy tôi về phía của Huy. Huy đỡ lấy tôi. Em có sao không? Tôi không sao đâu. Hai đứa mày đừng có nhiều lời, ký! Huy cầm bút lên, ký vào tờ giấy rồi đưa cho Hoàng. Xong rồi, chúng tôi đi được chưa? Bọn mày đi đâu? Đi gặp Diêm Vương á? Anh đừng có nuốt lời. Tôi ký xong rồi. Tao nói gì? Tao quên mất rồi. Anh Hoàng! Sao sao? Mày định làm gì tao? Bọn mày! Hoàng vừa dứt lời, mấy tên kia liền lao đến. Huy nhanh tay kéo tôi vào lòng. Anh dám nuốt lời ư? Thế mày nghĩ, tao dễ dàng để cho bọn mày rời khỏi đây. Để bọn mày đi tố giác tao à? Huy, mày thông minh lắm mà. Thế tại sao hôm nay mày ngu ngốc như thế? Hả em trai? Bắt bọn chúng lại đi. Hoàng vừa ra lệnh xong thì một tiếng súng nổ vang lên. Công an từ đâu ập vào, bao vây lấy bọn chúng. Huy nhanh như cắt, ôm lấy mẹ con của tôi, lùi lại về phía các đồng chí công an, trong sự ngơ ngác của Hoàng. Mày dám báo công an? Mày muốn chết? Huy nhếch mép không thèm đáp lời. Hoàng bóp cò khẩu súng trong tay. Nhưng hắn chưa kịp thì đã bị một đồng chí công an bắn vào tay khiến khẩu súng của Hoàng rơi xuống đất. Máu bắn ra đỏ thắm, chảy xuống đất thành những đường dài. Tất cả công an đều cầm súng, yêu cầu bọn chúng bỏ vũ khí vào đầu hàng. Để giữ an toàn cho tôi và Bin, chúng tôi được đưa ra ngoài. Lúc này tôi mới thấy xung quanh còn có rất nhiều cảnh sát khác và xe chuyên dụng. Một lúc sau tôi thấy cảnh sát giải bọn chúng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua chúng tôi, Hoàng la hét mắng chửi. Hắn bị áp giải lên xe đưa về thành phố. Tôi với Huy cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chúng tôi ghé mua chút sữa cho Bin uống rồi đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói trong người thằng bé có một lượng thuốc ngủ không quá nặng, nhưng cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Huy của chúng tôi lập luận quá giỏi, tôi chỉ cười nhạt, không nói chuyện về bọn kia nữa. Bin ở lại bệnh viện một hôm thì được cho về nhà, sau đó chúng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Lúc tôi đến có gặp mẹ chồng. À không, bây giờ phải gọi là mẹ chồng cũ. Bà ta van xin tôi, nói giúp cho Hoàng. Bà ta xin Huy bãi nại, nhưng Huy lắc đầu và nói. Ở đời, có vay, có trả. Phiên tòa xét xử hôm đó có luật sư Hứa đứng ra giúp chúng tôi. Cậu ấy đúng là cực giỏi, lập luận vô cùng hợp lý, đưa ra rất nhiều điều mà không bao giờ tôi nghĩ đến. Cuối cùng sau mấy phiên tòa thì tòa tuyên án Hoàng 6 năm tù giam. Hình phạt này không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Với một người như Hoàng, sau khi nghe tòa tuyên án xong lập tức phản đối. Lúc đưa hắn lên xe, miệng của hắn vẫn không ngừng chửi rủa chúng tôi. Đến khi chiếc xe xa dần thì những âm thanh kia mới nghe hết. Hoàng bị bắt, bà nội đến bảo Huy về phụ ba quản lý công ty, cũng 5 lần 7 lượt như vậy. Khi đến, ba cậu đích thân đến ngỏ lời thì cậu ta mới chịu về làm việc. Mọi việc cứ dần dần ổn định. Huy bây giờ là giám đốc thay thế vị trí của Hoàng, cùng ba cậu gầy dựng công ty ngày càng phát triển. Còn mẹ của Hoàng thì từ lúc hắn ta vào tù, bà ấy suốt ngày chạy đôn chạy đáo để giúp Hoàng nhanh chóng ra ngoài. Nhưng công lý mãi mãi là công lý. Làm sai thì phải chịu phạt. Hắn đang phải trả giá cho những việc mà hắn đã làm. Còn mẹ của Hoàng, bà ấy bị đau nhức khớp. Nghe bảo đau đến không thể nào ngủ được. Mà sau chuyện đó, bà của Huy cũng không còn tin tưởng bà ấy nữa. Mọi việc trong nhà không còn giao cho bà quản lý như xưa. Còn tôi thì sao nhỉ? Người ta hay nói rằng mưa dầm thấm lâu. Trước cái độ nhầy và mặt dày như đường bê tông của Huy đã khiến cho tôi rung động. Tình yêu. Đúng rồi. Tôi đã yêu Huy. Tôi thừa nhận bản thân của tôi đã yêu cậu ấy. Yêu cái con người với vô vàn điểm vô lý đến không thể chấp nhận được. Cậu ấy vô lý đến mức quỳ xuống dưới chân của tôi và nói với tôi. Em có hai sự lựa chọn. Một, nếu em nhận chiếc nhẫn này thì em đồng ý làm vợ của anh. Còn nếu như em từ chối thì đồng nghĩa với việc muốn anh là chồng của em. Nào, em chọn đi. Anh không ép đâu đấy. Tôi bật cười đón nhận bó hoa hồng rồi đưa ngón tay ra chờ cậu ấy đeo vào cho tôi. Sau những ngày mưa bão, tôi lại tìm được nụ cười và hạnh phúc cùng với Huy tiến vào lễ đường. Hôm ấy anh ấy hát tặng tôi một bài hát do chính anh sáng tác. Mỗi câu hát, mỗi câu từ đều khiến tôi vô cùng cảm động. Một dòng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Huy lau đi giọt lệ và tiếp tục hát câu hát. Chỉ cần mặt trời còn mọc thì anh mãi mãi yêu em. Anh yêu em đầu tiên và duy nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần cuối của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Diễm My đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Đó là một cái kết thúc vô cùng tươi đẹp, đúng không ạ? Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị có những cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người cùng biết với nhé. Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào những câu chuyện tiếp theo sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Thế nên quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.